Sát thần Chí Tôn, chương 2803, C2803, Tử Sa Đại Nhân mời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sa Mân thở dài. Lần này luận bàn đan đạo, lão phu đã có mừng rỡ, lại có chút lo lắng. Lão phu nhìn ra được, các đại gia tộc, tất cả thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc, đối với phương diện đan đạo, vẫn còn có chút thư giãn. Bất quá, kinh hỉ cũng không phải là không có. Giao Trì Tông ở phương diện đan đạo, liền một mực vô cùng kiên trì. Mà Yến gia, thì không thể nghi ngờ là kinh hỉ lớn nhất. Lão phu đã rất nhiều năm, không có chứng kiến biểu hiện đặc sắc như thế. Không có chứng kiến người trẻ tuổi đáng giá chờ mong như thế rồi. Tử Sa Mân than thở, nhưng Giang Trần lại âm thầm lắc đầu. Nhìn ra được, Tử Sa Mân này là người thẳng tính, không có nhiều tiểu tâm tư cong cong thẳng thẳng như vậy. Nhưng mà Tử Sa Mân nói, lại không thể nghi ngờ là để cho Giang Trần cảm thấy im lặng. Có lẽ Tử Sa Mân thật sự chỉ là muốn khích lệ người trẻ tuổi của Yến gia. Nhưng mà ở loại trường hợp này, Tử Sa Mân khích lệ càng khoa trương. Đối với Yến gia mà nói, gây thù hằn sẽ càng nhiều, cừu hận cũng kéo đến càng nhiều. Anh Nhi, người muốn nói vài lời hay không? Cái này dù sao cũng là yến hội sinh nhật của Hạ Hầu Anh. Tử Sa Mân tự nhiên phải trưng cầu ý kiến của Hạ Hầu Anh. Lão sư, ta không nói rồi. Hạ Hầu Anh có chút buồn bực. Yến gia đoạt giải quán quân cũng tốt. Giao Trì Tông đoạt giải quán quân cũng tốt. Đều không phải nàng hy vọng chứng kiến. Tử Sa Mân không biết tiểu tâm tư của Hạ Hầu Anh. Sau khi mỉm cười, liền tuyên bố kết quả. 600 triệu linh thạch, nặng trịch rơi vào trong tay Yến gia. Yến Chân Hòe vẫn còn tốt. Yến Thanh Tăng quả thực là cười nở hoa. Cái này để cho Yến Kim Nam hâm mộ ghen ghét hận. Hắn cho tới bây giờ còn có chút không cách nào tiếp nhận. Vì cái gì Yến Thanh Tăng này, thoáng cái liền trở nên may mắn như vậy. Vốn Yến Thanh Tăng ở trong gia tộc, khắp nơi đều thua hắn một chút. Thoáng cái quả thực xoay chuyển 180 độ, vượt lên đầu hắn vô số vị. Cái này để cho Yến Kim Nam hoàn toàn không tiếp thụ được. Khâu đan đạo luận bàn tiên cáo chấm dứt. Tiếp đến, lần Yến hội này, lại trở về trong tiết tấu của Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần với tư cách ở ngoài đứng xem, một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Hạ Hầu gia tộc tự biên tự diễn. Không hề nghi ngờ, cũng là vì đột xuất tồn tại của Hạ Hầu Anh, cho Hạ Hầu Anh rất nhiều cơ hội biểu hiện. Đến cuối cùng, Hạ Hầu Anh cơ hồ là cùng những thiên tài này thân nhau. Hoàn mỹ đạt đến tầm nhìn nàng muốn. Hạ Hầu Anh đối với người trẻ tuổi của Yến gia, tựa hồ không có nhiều hứng thú, nhưng lại rất cho Giang Trần mặt mũi. Mấy lần mời hắn đi vị trí chủ tịch, cùng Hạ Hầu Anh nàng nhập tọa, nhưng Giang Trần không có ăn một bộ này của Hạ Hầu Anh, mà dùng lý do muốn ngồi cùng huynh đệ, từ chối nhã nhặn Hạ Hầu Anh mời. Hạ Hầu Anh ra mặt, có rất ít thất thủ, nhưng không cách nào mời được quán quân của Khâu Luận Bàn Đan Đạo. Cái này để cho Hạ Hầu Anh hơi có chút căm tức. Trong lòng đối với Giang Trần cũng là một bụng ý kiến. Chảnh cái gì chứ, chẳng qua là bà cô ta muốn thăm dò ngươi một chút. Nhìn xem có khả năng từ Yến gia đục khoét nền tảng hay không. Đã không cảm thấy được, vậy thì theo Yến gia ngồi ăn rồi chờ chết đi. Hạ Hầu Anh một bụng toái niệm. Tiếp sau, liền thành sân khấu cho những thiên tài đỉnh cấp của tất cả thế lực lớn. Những thiên tài đỉnh cấp này, đại bộ phận đều là thế hệ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mỗi một cái đều có tài hoa. Một lần, đem hào khí Yến hội đẩy hướng đỉnh phong, mà Giang Trần lại dị thường thấp điều. Một mực thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là Yến Chân Hòe. Trong Yến hội này, coi như hỗn phong sinh thủy khởi, không ít thiên tài, đối với Yến Chân Hòe, trình độ tiếp nhận vẫn tương đối cao. Dù sao, tuy Yến Chân Hòe ở Yến gia, nhưng thiên phú của Yến Chân Hòe ở Vĩnh Hằng Thần Quốc tuyệt đối là tồn tại sắp xếp thượng đẳng. Yến gia là có chút xuống dốc, nhưng Yến Chân Hòe vẫn ở trạng thái phát triển không ngừng. Yến Thanh Tăng căn bản không có tâm tư đi tham gia loại náo nhiệt này. Ngồi cùng Giang Trần, chậm rãi nói chuyện, cũng rất vui vẻ hòa thuận. Yến hội ở trong không khí náo nhiệt, tuyên cáo chấm dứt, Giang Trần cũng theo Yến Thanh Tăng, chuẩn bị ly khai. Nói thật, loại hào khí này, nếu như không phải cân nhắc đến không thể thất lễ, hắn sớm đã rời đi rồi. Tiểu Hữu, có thể dừng bước nói chuyện không? Giang Trần vừa đi ra đại môn của Hạ Hầu gia tộc, lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nói. Giang Trần không quay đầu lại, liền nghe được là thanh âm của Tử Sa Mân. Tử Sa Mân này là tiền bối cao nhân. Giang Trần không dám kiêu căng, dừng bước, mỉm cười nói, Tử Sa đại nhân, ngài gọi vãn bối. Ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ. Trước kia đan đạo luận bàn, trong lòng lão phu còn có rất nhiều nghi vấn, không biết tiểu hữu có thể nể tình cho lão phu một chút thời gian hay không. Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng nhìn nhau. Yến Thanh Tăng đẩy Giang Trần, đi thôi, Thiệu huynh đệ, Tử Sa đại nhân là tiền bối cao nhân. Nếu ngươi có thể được Tử Sa đại nhân chỉ điểm, bái nhập đến môn hạ của Tử Sa đại nhân, cái kia liền tiền đồ vô lượng rồi. Yến Thanh Tăng nói, có một nửa vui đùa, có một nửa là cách nghĩ chân thật. Nếu như quan hệ của Giang Trần và Tử Sa Mân tốt rồi, Yến gia bọn hắn cũng có chỗ tốt. Ít nhất Yến gia có thể từ đó đạt được Tử Sa Mân trợ giúp. Về sau Yến gia gặp phải vấn đề gì, có lẽ có thể hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa cầu viện. Loại chuyện này, Yến Thanh Tăng tự nhiên sẽ tính toán. Tử Sa Mân thấy Yến Thanh Tăng chạy đi, cũng biết suy nghĩ trong nội tâm người trẻ tuổi này, nhưng lại mỉm cười. Thẳng đến sau khi Yến Thanh Tăng biến mất, Tử Sa Mân mới nói với Giang Trần, tiểu hữu, mời, Tử Sa đại nhân, mời. Giang Trần khách khách khí khí nói. Chuyển qua mấy khúc cua, đã thấy một khu vực rộng lớn, bày đặt một tòa thú liễn, bốn con linh thú uy vũ, lôi kéo một xa kiệu tráng lệ, tạo thành một thú liễn hoàn mỹ. Mời vào trong, Tử Sa Mân mời Giang Trần đi vào. Hô quát một tiếng, thú liễn đã bay lên không trung, hướng vân không vọt tới. Đảo mắt liền biến mất vô tung. Sau khi thú liễn biến mất không lâu, có mấy thiên tài trẻ tuổi ở phía dưới, nhìn qua bóng dáng biến mất trong không trung, thở dài, vừa rồi giống như chứng kiến Tử Sa Mân đại nhân mời tiểu tử khác họ của Yến gia kia à, chẳng lẽ tiểu tử kia đi đại vận, bị Tử Sa Mân đại nhân tự mình mời, chỉ sợ là tiền đồ vô lượng a. Ngữ khí của mọi người đều tràn ngập hâm mộ. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Tử Sa Mân mời là cực kỳ hâm mộ. Tử Sa Mân là người nào? Đây chính là nhân vật cự đầu của Vĩnh Hằng Thánh Địa, là đan đạo cự phách của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Loại người này, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, đó cũng là tồn tại rất có quyền thế. Có thể được Tử Sa Mân đại nhân coi trọng, tự mình mang người đi, sẽ nghịch thiên bực nào? Cách chương.